Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy tiếng động phía sau, Mục Tử Huyên lập tức quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Nhìn kỹ, Mục Tử Huyên đứng ngây người tại chỗ. Nàng không ngờ đời này lại có thể gặp lại mẹ ruột của mình. Từ ngày nàng lấy lộ thần, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ không thể trở lại kinh thành, không thể gặp lại người thân. Nhưng không ngờ chỉ hơn một năm, nàng lại được gặp mẹ mình. Mục Tử Huyên vô cùng xúc động. Hóa ra đây chính là kinh hỉ mà vương gia nhắc đến. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ khôn xiết. Lúc này, nước mắt Mục Tử Huyên không kìm được mà rơi xuống. Thấy con gái mình, Mục Thị cũng vô cùng xúc động. Bà vội vàng chạy đến trước mặt Mục Tử Huyên. Hai mẹ con lập tức ôm chầm lấy nhau. Mục Tử Huyên khóc, Mục Thị cũng khóc theo. Mục Tử Huyên khóc vì cuối cùng cũng được gặp lại người thân. Còn Mục Thị khóc vì Mục Phủ đã trải qua cơn nguy kịch. Bà đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con gái nữa. Một lát sau, Mục Tử Huyên lau khô nước mắt. Nàng định an ủi mẹ mình thì phát hiện không xa, Mục Trường Thiên và những người khác đang đứng đó. Mục Tử Huyên chợt hiểu ra, hóa ra không chỉ có mẹ nàng đến Bắc quận, mà cả cha nàng, hai anh trai nàng, thậm chí cả một số hạ nhân của Mục Phủ cũng ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mục Tử Huyên dù có ngốc đến mấy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhận ra Mục Phủ chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Mục Trường Thiên là quốc công, lại là người nắm giữ binh quyền. Tuy binh quyền đã bị thu hồi, nhưng hoàng đế không thể nào để ông rời kinh thành. Vậy mà cả gia đình ông lại ở đây Bắc quận. Điều này rõ ràng là Mục Phủ đã xảy ra chuyện. Mục Tử Huyên lập tức hỏi, Nghệ, chuyện gì thế? Sao mọi người lại đến Bắc quận hết vậy? Mục Trường Thiên thở dài, rồi nói, Tử Huyên, con lại đây. Chúng ta từ từ kể cho con nghe chuyện ở kinh thành. Mục Tử Huyên gật nhẹ đầu, rồi theo họ đến phòng tiếp khách của Mục Phủ. Sau đó, Mục Trường Thiên kể lại mọi chuyện xảy ra ở kinh thành và trên đường lưu đày cho Mục Tử Huyên nghe. Mục Tử Huyên mới biết rốt cuộc Mục Phủ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mục Tử Huyên không hề trách Lộ Thần vì không kể cho nàng chuyện này. Nàng cũng hiểu tại sao Lộ Thần lại giấu nàng. Lúc Mục Phủ xảy ra chuyện, nàng mới sinh con, thân thể còn yếu. Nếu lúc đó nghe được chuyện Mục Phủ, chắc chắn nàng sẽ bị sốc. Lúc này, Mục Tử Huyên càng thêm biết ơn Lộ Thần. Nàng không ngờ lại có ngày Bắc Vương cứu được cả nhà họ. Đồng thời, Mục Tử Huyên cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu trước đây nàng không lấy Bắc Vương, rất có thể nàng và Mục Phủ đều đã không còn nữa. Sau khi ở Mục Phủ khoảng 2 canh giờ, Mục Tử Huyên trở về Vương Phủ. Lúc này, Lộ Thần đang ở thư phòng xem tình báo của Cẩm Y Vệ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Vương gia, thất thân có thể vào không ạ? Lộ Thần đặt tình báo xuống, đứng dậy nói, vào đi. Mục Tử Huyên vừa đẩy cửa ra, Lộ Thần mỉm cười hỏi, Ái Phi, kinh hỉ ta chuẩn bị cho nàng thế nào, nàng có thích không? Lộ Thần vừa dứt lời, Mục Tử Huyên liền nhào vào lòng hắn, cảm nhận được hương thơm mềm mại êm ái trong lòng. Lộ Thần nhẹ nhàng vỗ về lưng ngọc của Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên khóc nức nở, ô gô, vương gia, cảm ơn ngài đã cứu cả nhà chúng ta. Lộ Thần mỉm cười, ngươi là ái phi của ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi tinh thần suy sụp vì mất đi người thân, đây là việc ta nên làm. Lộ Thần vừa nói vừa tiếp tục vỗ lưng Mục Tử Huyên. Tốt tốt, đừng khóc, người nhà Mục Phủ đều ổn rồi, hơn nữa họ đã đến Bắc quận, sau này nếu muốn gặp sẽ dễ dàng hơn. Nói xong, Lộ Thần khẽ đẩy Mục Tử Huyên ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng. Lúc này, mặt Mục Tử Huyên ửng hồng, vẻ đẹp của mỹ nhân khóc sù sùi càng khiến người ta thương yêu. Mục Tử Huyên nhìn Lộ Thần, lòng tràn đầy biết ơn không biết diễn tả thế nào. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Lộ Thần, ánh mắt đầy tâm tình. Thấy Mục Tử Huyên như vậy, Lộ Thần không nhịn được nữa, liền hôn nàng. Ngô ngô, Mục Tử Huyên không phản kháng. Từ khi mang thai đến nay, nàng đã rất lâu không được gần gũi Lộ Thần. Thêm vào chuyện Mục Phủ, lòng biết ơn nàng dành cho Lộ Thần bùng nổ, khiến nàng khao khát được Lộ Thần yêu thương nồng nàn. Lộ Thần vốn không thích thân mật với thiếp thất trong thư phòng, dù sao đây là nơi làm việc của hắn, thỉnh thoảng thưởng thức Vương Khuynh Tử, nữ nô này là đủ rồi. Nhưng mà không khí đã đến mức này thì không còn gì để nói nữa. Ký chủ cùng Mục Tử Huyên thân mật một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm tăng 20, hồi sơn thủ kinh nghiệm tăng 20. Chúc mừng ký chủ lại có thêm một người nối dõi, thưởng 200 quả lựu đạn ác ngừng, 1.000 viên đạn pháo, kèm theo công nghệ sản xuất xi măng. Con cái càng nhiều, thưởng càng nhiều. Mời ký chủ nỗ lực, xin thêm nhiều con nối dõi. Nghe thông báo của hệ thống, Lộ Thần sững sờ. Hắn đang ngọt ngào với ái phi, không ngờ tiểu thiếp lại sinh con lúc này. Thấy Lộ Thần không phản ứng, Mục Tử Huyên mắt chứa đầy xuân tình, quay lại hỏi, phu quân, sao vậy? Mục Tử Huyên chỉ gọi Lộ Thần là phu quân vào lúc này, không chỉ phu quân, mà cả anh tốt, chồng tốt nàng đều gọi. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán trắng nõn của Mục Tử Huyên. Đáp, Tiêu Tiêu chắc là sinh rồi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức tỉnh táo lại. Nàng nói, vương gia, chúng ta mau qua xem một chút đi. Mục Tử Huyên không phải người không phân biệt được nặng nhẹ, lúc này hiển nhiên không phải lúc hưởng lạc. Lộ Thần nói, ừm, chúng ta thu dọn chút ít, rồi đi. Sau đó hai người thu dọn sơ sài, liền đến bác viện của Chu Tiêu Tiêu. Lúc này bác viện đã hỗn loạn, Chu Tiêu Tiêu đã sinh xong, nàng nằm yếu ớt trên giường, mặt tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi. Lộ Thần ngồi xuống bên giường Chu Tiêu Tiêu, nắm tay ngọc của nàng. Tiêu Tiêu, ngươi sinh con rồi mà không sai người báo ta, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết Chu Tiêu Tiêu đã sinh. Chu Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười, vương gia gần đây bận rộn, thiếp không muốn làm phiền ngài. Mục Tử Huyên nói, muội muội, vương gia sẽ không để ý. Lộ Thần cười nói, Tiêu Tiêu, sau này sinh con nhất định phải báo ta, hiểu chưa? Nghe vậy, Chu Tiêu Tiêu sững sờ, nàng vừa sinh xong, vương gia đã nói đến chuyện sinh con lần sau. Lúc này, trên mặt tái nhợt của Chu Tiêu Tiêu không khỏi ửng đỏ. Thấy nàng yếu ớt như vậy, Lộ Thần lập tức vận khí, dù hồi dân thủ chữa trị cho Chu Tiêu Tiêu. Ngay sau đó, Chu Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân thoải mái, đau đớn và mệt mỏi lập tức biến mất. Thấy ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ người Chu Tiêu Tiêu, Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm đều sửng sốt. Sở Ngữ Cầm sớm đã nghe Lộ Thần nói hắn có tiên duyên, nên việc Lộ Thần sử dụng tiên pháp, nàng cũng không thấy kỳ quái, nhưng biết một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Lúc này, nằm trên giường, Chu Tiêu Tiêu phát ra tiếng ưng, một lúc lâu sau, nàng mở mắt, chăm chú nhìn Lộ Thần, nói, vương gia, nài vừa làm gì vậy? Thiếp thấy thư thái vô cùng, những đau đớn trên người đều biến mất rồi. Nghe Chu Tiêu Tiêu nói vậy, Mục Tử Huyên chợt nhớ đến lúc mình sinh con. Lúc ấy, thân thể nàng không tỏa ra ánh sáng xanh, nhưng khi tiếp xúc với Lộ Thần, toàn thân nàng thấy dễ chịu vô cùng. Chỉ vài ngày sau đã hồi phục như trước khi sinh. Ban đầu, nàng tưởng là do thể chất mình tốt. Giờ xem ra, e rằng Lộ Thần đã dùng phương pháp đặc biệt chữa trị cho nàng. Lộ Thần không trả lời Chu Tiêu Tiêu ngay, mà đợi đến khi sắc mặt nàng hồng hào trở lại, mới nói, đây là phương pháp trị liệu đặc biệt của ta, có thể giúp ngươi mau chóng hồi phục. Lộ Thần vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm lập tức quay lại, dặn dò các bà đỡ và nha hoàn trong phòng, chuyện hôm nay không được phép ai tiết lộ ra ngoài. Thấy Sở Ngữ Cầm sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí mạnh mẽ, các bà đỡ và nha hoàn vội vàng cúi đầu đáp, dạ, Sở phu nhân, họ chưa từng thấy phương pháp trị liệu nào như vậy. Rõ ràng, đây không phải là thủ đoạn chữa trị của người thường, mà là tiên thuật trong truyền thuyết. Nghĩ đến vương gia lại biết tiên thuật, các bà đỡ và nha hoàn vô cùng kích động. Trước giờ, họ chỉ nghe nói đến sự tồn tại của tiên nhân, nay lại được tận mắt chứng kiến người biết tiên thuật, lại còn là người mà họ hầu hạ, làm sao họ không thể kích động cho được. Đây là được hầu hạ tiên nhân à, không phải ai cũng có tiên duyên như vậy. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu ngồi dậy, Lộ Thần vội vàng đỡ nàng. Nàng đã hồi phục như trước khi sinh, thân thể không còn vấn đề gì. Nào ôm đứa con bên cạnh, chăm chú nhìn ngắm. Vương gia, thiếp chỉ sinh cho ngài một tiểu công chúa. Mặt Chu Tiêu Tiêu hiện lên vẻ tiếc nuối. Mộ Thần rất yêu thương Lộ Trường Phong, nàng vẫn tưởng Lộ Thần thích con trai, nhưng khi sinh được con gái, nàng thấy hơi tiếc nuối. Thời đại này đúng là mộ bằng tử quý, chỉ có sinh con trai, địa vị người phụ nữ mới được nâng cao. Lộ Thần nhìn đứa con gái trong lòng Chu Tiêu Tiêu, đỉnh cười nói, Tiêu Tiêu, với ta mà nói, con trai hay con gái đều như nhau. Trong vương phủ ta, con trai có gì, con gái cũng có. Dù con gái có thể không được nhiều bằng con trai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất cứ đứa con nào. Ngươi không cần lo lắng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thu Tiêu Tiêu mới yên tâm. Mục Tử Huyên nhắc nhở, vương gia, con bé vẫn chưa có tên, ngài đặt tên cho con bé đi. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, loại là Đường Hoan Hoan đi, ta mong nàng được vui vẻ lớn lên. Chu Tiêu Tiêu lẩm bẩm, Hoan Hoan, Hoan Hoan, vương gia, tên này hay quá. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên có tiếng nha hoàn, vương gia, Tần chỉ huy sứ tìm ngài, hắn nói có việc rất quan trọng, mong ngài mau đến thư phòng. Chu Tiêu Tiêu mới sinh con, lúc này Lộ Thần đáng lẽ nên ở bên cạnh nàng. Lại nữa, các nha hoàn trong phủ cũng rất hiểu chuyện, nếu không phải việc gì đặc biệt quan trọng, họ không thể nào đến quấy rầy vào lúc này. Sở Ngữ Cầm thấy sắc mặt Lộ Thần trở nên nghiêm trọng, liền nói, Thần nhi, nếu Tần chỉ huy sứ tìm ngươi, chắc chắn là có việc quan trọng, ngươi đi trước đi, ở đây chúng ta sẽ hầu hạ Tiêu Tiêu. Lộ Thần nói, tốt, ta đi trước. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền sai người rời khỏi phòng Chu Tiêu Tiêu, đến thư phòng của mình. Lộ Thần vào thư phòng, Tần Ngọc Sơn đã chờ sẵn. Lộ Thần mở cửa, liền hỏi, Tần chỉ huy sứ, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Ngọc Sơn vội vàng lấy ra từ trong ống trúc một cuộn da dê, mở ra rồi đưa cho Lộ Thần, nói, vương gia, Bắc Địa Man tộc dị động. Nghe vậy, Lộ Thần nhíu mày thành chữ xuyên. Từ khi đến Bắc Quận, Ngô Thần không hề sợ hãi những tên đạo trích ở kinh thành ám sát, cũng không sợ những thế gia đại tộc ở Bắc quận. Hắn lo lắng nhất, cũng luôn để tâm nhất, vẫn luôn là Bắc quận phía Bắc Man tộc. Tin tức Man tộc dị động lập tức khiến Lộ Thần căng thẳng. Nếu Man tộc đại quân kéo xuống phía Nam, Bắc quận sẽ gánh chịu hậu quả đầu tiên. Thành trì Bắc quận tất nhiên bị Man tộc tàn sát. Bắc quận mãi không phát triển nổi. Nếu khó như vậy, cũng bởi vì Man tộc thỉnh thoảng kéo xuống phía Nam cướp bóc. Lộ Thần cầm lấy tấm da dê trong tay Tần Ngọc Sơn xem xét, rồi trầm mặc, lâu không nói gì. Trên tấm da dê chỉ nói Man tộc đã bắt đầu tập kết, hiện giờ chưa thành quân lớn, muốn tập kết hoàn tất, ít nhất còn cần gần 2 tháng. Một lát sau, thấy Lộ Thần không nói gì, Tần Ngọc Sơn chủ động nói, vương gia, thám tử của chúng ta báo về, lần này Man tộc kéo xuống Nam, xem ra không chỉ vì cướp bóc lương thực, mà là để chiếm lĩnh hoàn toàn Bắc quận. Man tộc Vương Đình dự định lập quốc và lấy Nhạn Thành làm kinh đô. Nghe vậy, Lộ Thần không nhịn được cười lạnh. Chúng chiếm lĩnh Bắc quận, đến Bắc quận lập quốc. Vậy bản vương đi đâu? Thật là hay cho một chữ Mỹ. Lộ Thần là phiên vương Bắc quận. Nếu bỏ đất phong, còn tính là gì phiên vương? Tần Ngọc Sơn nhắc nhở, vương gia, theo lệnh tập kết của Man tộc Vương Đình lần này mà xem, Man tộc ít nhất sẽ mang theo 30 vạn kỵ binh tấn công Bắc quận. Bắc quận hiện giờ chỉ có 3 vạn binh lính, hơn nữa phần lớn đều ở Nhạn Thành. Căn bản không ngăn nổi đại quân Man tộc tấn công. Chúng ta phải tính toán sớm. Nghe Tần Ngọc Sơn nhắc nhở, Lộ Thần lại trầm mặc. Chiến tranh quy mô lớn khác hẳn với những vụ ám sát nhỏ lẻ. Nếu có thích khách đến vương phủ ám sát, vài quả lựu đạn có thể cho chúng nổ tung. Nhưng nếu Man tộc thật sự đến 30 vạn kỵ binh, thì đó tất nhiên là một biển đen. Hơn nữa, Đại Hạ Vương Triều vẫn luôn không có cách nào đối phó Man tộc. Cũng vì Man tộc chủ yếu là kỵ binh. Kỵ binh tấn công rất nhanh. Quân đội Đại Hạ còn chưa kịp bố trí phòng tuyến thì đã bị đánh tới nơi. Khi quân đội Đại Hạ đến tiếp viện, muốn phản công, thì kỵ binh Man tộc lại rút lui như thủy triều, căn bản không đuổi kịp. Nhiều năm qua, biện pháp ứng phó Man tộc của Đại Hạ Vương Triều vẫn luôn là phòng thủ, nhưng lần này Man tộc muốn chiếm lĩnh Bắc quận, hẳn là sẽ không như trước đây, gặp quân Đại Hạ đến là rút lui. Nhưng như vậy, Bắc quận e rằng dù có phòng thủ, cũng sẽ là thảm cảnh sinh linh, tiếng kêu than vang trời. Nếu dân chúng Bắc quận bị Man tộc giết sạch, hán, vị phiên vương này chẳng phải chỉ còn một mình. Lộ Thần nhìn tấm da dê trong tay, gần như một phút không nói gì. Đây là hắn đến Bắc quận sau khi gặp phải nguy cơ thực sự. Trên thực tế, nếu đến lúc đó hắn không chống nổi sự tấn công của Man tộc, trực tiếp bỏ đất phong trở về kinh thành, nhiều lắm hắn cũng chỉ bị trừng phạt, không đến nỗi phải chết. Nhưng một khi hắn chủ động bỏ đất phong, một mình trốn về kinh thành, dân tiếng vương gia của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, khó lòng xoay chuyển. Một vị vương bỏ rơi dân chúng, bỏ rơi lãnh thổ của mình, sẽ bị ghi vào sử sách với nỗi nhục nhã muôn đời. Nhưng nếu hắn không đi, hắn sẽ phải đối mặt một vấn đề rất thực tế. 3 vạn đối 30 vạn. Đánh thế nào? Hơn nữa còn là bộ binh đối kỵ binh. Bắc quận 13 huyện, đúng 13 thành trì. 3 vạn binh lính căn bản không đủ để phòng thủ. Mà lại, hắn rất khó đoán được Man tộc sẽ tấn công từ hướng nào. Thấy Lộ Thần mãi không lên tiếng, Tần Ngọc Sơn cũng im lặng, chỉ đứng yên bên cạnh Lộ Thần. Một lúc lâu, trong thư phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng mũi cũng nghe rõ mồn một. Lộ Thần bỗng nghĩ đến súng lựu đạn 122mm. 200 khẩu súng lựu đạn 122mm, ngược lại có thể phát huy tác dụng. Mà lại, người đời này chưa từng thấy loại vũ khí sát thương khủng khiếp này, nên có thể đánh đối phương một trận bất ngờ. Nhưng vấn đề mấu chốt là kỵ binh rất phân tán, lại có tính cơ động cao. Nếu đối phương thấy mình có loại vũ khí sát thương khủng khiếp này, quay đầu bỏ chạy thì sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần sững sờ. Chờ chút, hắn không phải đang lo lắng làm sao phòng thủ Bắc quận sao? Sao giờ lại lo Man tộc bỏ chạy? Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần không kìm được cong lên một nụ cười tà mị. Nếu có thể tập trung 30 vạn kỵ binh đó lại một chỗ, 3 vạn đánh 30 vạn, có lẽ cũng không phải là không thể. Chỉ là, Man tộc có nghe lời vậy không? Man tộc xuất động nhiều kỵ binh như vậy, tất nhiên sẽ phân binh, không thể nào dùng 30 vạn kỵ binh tấn công một thành trì, trừ phi có một chỗ, hoặc một vật gì đó có thể hấp dẫn chúng tấn công cùng lúc với 30 vạn kỵ binh. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thần cảm thấy mình không phải người giỏi mưu lược. Việc chuyên môn vẫn nên giao cho người chuyên môn. Một mình hắn ngồi đây suy nghĩ, mãi cũng không nhất định nghĩ ra được cách hay. Hắn kiếp trước chưa từng ra trận, kiếp này cũng chưa từng đánh trận. Ngồi đây suy nghĩ viển vông cũng vô ích. Suy nghĩ nhiều cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết suông. Nghĩ tới đây, Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn, ngày mai sáng sớm, triệu tập các tướng lãnh quan trọng và quận thủ của Bắc quận đến vương phủ. Tần Ngọc Sơn lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần hiển nhiên định trước tiên triệu tập họ, bàn bạc kế sách, rồi mới quyết định. Cùng lúc đó, Bách Hoa Lâu, hương khí lan tỏa khắp gian phòng, một thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện. Vương Khuynh Từ đang tắm trong chậu. Lúc đó một nha hoàn từ phía sau rèm nói, lâu chủ, người huyết mệt lâu đến rồi. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ lập tức bước lên khỏi chậu tắm, Nước trên người nàng cứ thế trượt xuống thân thể trắng nõn, khiến nàng trông như đóa phù dung vừa mới nở. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Vương Khuynh từ đến lầu 3, Bách Hoa lâu, một thanh niên áo trắng đang đứng bên lan can, nắm nhìn về phía Bắc Vương phủ. Cảnh tượng này khiến Vương Khuynh từ nhớ đến một người, phó lâu chủ cũ của Huyết Nguyệt lâu, hình như cũng thích đứng đó ngắm nhìn Bắc Vương phủ. Vương Khuynh từ bước vào lầu các, liền nói: "Chu lâu chủ, các ngươi cuối cùng cũng đến, ta sớm muốn rời khỏi Nhạn Thành, cái nơi quỷ quái này." Nghe vậy, thanh niên áo trắng quay lại nhìn Vương Khuynh từ, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vương cô nương, vất vả cho ngươi rồi." Chu Hãn Văn khác hẳn với các đường chủ của Huyết Nguyệt lâu, hắn mặc áo trắng, trông như một công tử nho nhã, tựa như một thư sinh yếu đuối, nhưng hắn không hề yếu đuối chút nào, hắn là một tông sư thực thụ. Chu Hãn Văn hỏi: "Vương cô nương, tại hạ nghe nói Bắc Vương phủ sắp nạt thiếp, không biết có đúng không?" Vương Khuynh từ đáp: "Đúng vậy, nhưng Chu lâu chủ hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ Chu lâu chủ định sai nữ thích khách trà trộn vào Vương phủ để ám sát Bắc Vương?" Nói đến đây, Vương Khuynh từ lộ ra vẻ mặt khổ sở, giả vờ như không muốn nhớ lại chuyện gì đó mà nói: "Chu lâu chủ, nếu ngươi định làm vậy, ta khuyên ngươi nên thôi đi. Sở Ngữ Cầm đã là nửa bước tông sư, lại luôn ở bên cạnh Bắc Vương, thậm chí khi Bắc Vương cùng các thiếp của hắn ở cùng một phòng, nàng cũng ở ngoài nghe ngóng. Nếu chỉ phái một nữ thích khách đến gần Bắc Vương, e rằng chưa đến gần bên người Bắc Vương đã bị Sở Ngữ Cầm phát hiện. Trước kia là thích khách của Bách Hoa lâu chúng ta cũng bị Sở Ngữ Cầm một mình tiêu diệt. Ta nghi nàng chỉ cần vài năm nữa là có thể trở thành tông sư." Nghe Vương Khuynh từ nói vậy, Chu Hãn Văn nhíu mày: "Tại hạ quả thật có ý định phái nữ thích khách tiếp cận Bắc Vương, nhưng nghe Vương cô nương nói thế, xem ra muốn ám sát Bắc Vương chỉ có thể dụ dỗ Bắc Vương ra ngoài, tốt nhất là để hắn tách khỏi vị tông sư bí ẩn kia." Nói đến đây, Chu Hãn Văn giãn mày, rồi cười nhìn chằm chằm Vương Khuynh Tử: "Vương cô nương, tại hạ nghe nói Bắc Vương rất hào sắc, không biết hắn có hứng thú với ngươi không?" Vương Khuynh Tử đáp: "Bắc Vương quả thật luôn nhớ đến thân thể ta, vì nhiệm vụ ta cũng luôn dây dưa với hắn, nếu Chu lâu chủ cần ta giúp đỡ cứ việc nói." Chu Hãn Văn nói: "Vậy phiền Vương cô nương dẫn dụ Bắc Vương đến Bách Hoa lâu, như vậy khả năng ám sát thành công sẽ lớn hơn." Vương Khuynh Tử nói: "Điều này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng dù ta để hắn một mình đến Bách Hoa lâu, e nàng vị tông sư bí ẩn và Sở Ngữ Cầm vẫn sẽ đi theo." Chu Hãn Văn cười nói: "Nếu có thể dụ dỗ hai người đó ra khỏi Vương phủ thì càng tốt cho Huyết Nguyệt lâu chúng ta. Tại hạ muốn chuẩn bị cho Bắc Vương một bất ngờ." Chu Hãn Văn không phải người nóng vội, hắn muốn trả thù Bắc Vương nhưng không nhất thiết phải giết chết Bắc Vương ngay lập tức. Nếu có thể dụ dỗ hai vị tông sư bí ẩn và Sở Ngữ Cầm ra khỏi Vương phủ, Huyết Nguyệt lâu có thể tiến vào Vương phủ tàn sát. Hắn muốn để Bắc Vương tận mắt chứng kiến thi thể của các thiếp của hắn. Hơn nữa, lần này Huyết Nguyệt lâu đến Bắc quận còn có một mục đích quan trọng khác, đó là để thu thập bí quyết chế tạo nước hoa xà phòng và phương pháp làm xà phòng. Chỉ cần có thể dụ dỗ vị tông sư bí ẩn đó ra ngoài, bọn họ sẽ có đủ thời gian để trộm bí quyết chế tạo nước hoa xà phòng của Bắc Vương phủ. Lúc này, trong mắt Chu Hãn Văn, Bắc Vương phủ chỉ mạnh hơn một chút nhờ vị tông sư đó mà thôi. Không có vị tông sư đó, Bắc Vương phủ cũng chỉ là con dê đợi bị làm thịt. Vương Khuynh từ khẽ cong môi, mang theo một nụ cười yếu ớt nói: "Được, tối nay ta sẽ để Bắc Vương đến Bách Hoa lâu." Nghe Vương Khuynh từ nói xong, Chu Hãn Văn lễ phép nói: "Vậy phiền Vương cô nương rồi." Vương Khuynh từ nói: "Chu lâu chủ khách khí rồi, đây là việc ta nên làm." Ban đêm xuống, Ngộ Thần ngồi trong thư phòng, cẩn thận xem xét bản đồ đại hạ, đặc biệt là địa hình Bắc quận. Bản đồ tuy do binh lính vẽ tay, nhưng vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Ngộ Thần suy tính, để phát huy tối đa tác dụng của súng và lựu đạn, cách tốt nhất là dụ 30 vạn kỵ binh man tộc vào địa hình hiểm trở. Đến lúc đó, đâm túy một cái, chúng sẽ không còn đường chạy. Dĩ nhiên, kế hoạch này chỉ là lý thuyết suông, thực tế chắc chắn rất khó khăn. Chẳng hạn, man tộc có thể không mắc mưu, không theo ý hắn, tất cả đều phụ thuộc vào tướng lĩnh man tộc. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên: "Thần nhi, ta vào được không?" Nghe tiếng Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần nói: "Ừm, vào đi." Sở Ngữ Cầm bước vào thư phòng, thấy Lộ Thần chăm chú nhìn bản đồ trên bàn, lại biết sau khi gặp Tần Ngọc Sơn, hắn vẫn tự nốt mình trong thư phòng. Sở Ngữ Cầm đoán có nguy cơ lớn sắp sinh ra. Sở Ngữ Cầm ngao lắng hỏi: "Thần nhi, có chuyện gì vậy?" Sở Ngữ Cầm không phải người ngoài, Lộ Thần không giấu nàng: "Đắc, Vương Đình Man tộc ra lệnh triệu tập 30 vạn đại quân tiến xuống phía nam, chiếm lĩnh Bắc quận, lập quốc tại đó, lấy Nhạn Thành làm kinh đô." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Trong thế giới này, chiến tranh quy mô lớn không phải một, hai tông sư hay vài cường giả có thể quyết định. 30 vạn kỵ binh, nếu thật sự tiến xuống phía nam, Bắc quận khó lòng giữ được. Không trách Lộ Thần tối nay không ăn không uống, chỉ ngồi trong thư phòng. Sở Ngữ Cầm hỏi: "Thần nhi, tin tức chắc chắn chứ?" Lộ Thần gật đầu nhẹ: "Đây là tình báo Cẩm Y vệ truyền từ Thảo Nguyên về, Sở Ngữ Cầm rơi vào im lặng. Khi Liếp Nguyệt Lâu phái người ám sát Lộ Thần, nàng còn không bảo vệ được hắn, hù chi là đối phó 30 vạn kỵ binh để bảo vệ vương phủ. Sở Ngữ Cầm hiểu, trận này hiển nhiên ngoài khả năng của nàng. Lộ Thần nói, Sở Di, ta định chuyển Mục Tử Huyên và những người khác đến An Bình Thành, sau đó ta sẽ dẫn 3 vạn đại quân đến Nhạn Thành quyết chiến với kỵ binh Man tộc. An Bình Thành cũng là thành trì của Bắc Quận, nhưng nằm ở phía nam hơn. Nếu Bắc Quận thất thủ, Mục Tử Huyên và những người khác có thể lập tức rời khỏi Bắc Quận, trở về kinh thành. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm giật mình, vội nói, Thần Nhi, tuyệt đối không được. Đó là 30 vạn kỵ binh. 3 vạn binh lính Bắc Quận làm sao địch nổi kỵ binh Man tộc? Tuy chưa từng ra chiến trường, nhưng Sở Ngữ Cầm biết, 30 vạn kỵ binh Man tộc là 30 vạn kỵ binh thực sự. Thông thường, đại hạ hay các vương triều khác khi xuất binh, thường tuyên bố có vài chục vạn, thậm chí trăm vạn đại quân, nhưng những vài chục vạn, trăm vạn đó thường phóng đại nhiều, hậu cần chiếm phần lớn, binh lính thực sự có thể chiến đấu có khi chưa đến một nửa, nhưng binh lính Man tộc khác hẳn, mỗi kỵ binh đều có thể chiến đấu. Nếu họ tuyên bố có 30 vạn kỵ binh, tức là họ có 30 vạn binh lính thực sự có thể chiến đấu. Sở Lữ Cầm không thể tưởng tượng nổi, nếu 30 vạn kỵ binh Man tộc tấn công, Lộ Thần với 3 vạn binh lính Bắc Quận sẽ làm sao chống đỡ? Gặp Sở Ngữ Cầm bối rối như vậy, Lộ Thần mỉm cười tự tin, "Sở Di, ngươi quên ta có tiên duyên sao?" Sở Ngữ Cầm không vì lời ấy của Lộ Thần mà thở phào, nàng nói tiếp, "Thần Nhi, Di biết ngươi có tiên duyên, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, khó lòng ngăn cản 30 vạn đại quân, hơn nữa trong đại quân Man tộc chắc chắn có không ít tông sư, thậm chí cả đại tông sư." Lộ Thần thản nhiên đáp, "Ý ta là ta nắm giữ vũ khí còn khủng bố hơn thế." Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ đến những vũ khí bí mật Lộ Thần từng sử dụng. Nếu Lộ Thần nắm giữ nhiều loại vũ khí đó, hoặc vương phủ có thể chế tạo được vũ khí tương tự, thì việc 3 vạn quân đánh 30 vạn quân cũng không phải là không thể. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, "Thần Nhi, vũ khí ngươi nói thật sự có thể ngăn cản được thiết kỵ trùng phong của Man tộc sao?" Lộ Thần nhìn bản đồ, không trực tiếp trả lời Sở Ngữ Cầm, mà hỏi lại, "Sở Di, ngươi biết ta đang lo lắng nhất điều gì không?" Sở Ngữ Cầm cúi đầu liếc nhìn bản đồ, không nói gì. Lộ Thần vừa mới nói muốn xuất lĩnh 3 vạn binh lính đối kháng trực diện với 30 vạn kỵ binh Man tộc. Vậy điều thần lo lắng tất nhiên không phải Man tộc chiếm thành. Nếu Lộ Thần ngay cả việc Man tộc chiếm thành cũng không lo lắng, Sở Ngữ Cầm thực sự không nghĩ ra còn điều gì Lộ Thần phải lo lắng. Lộ Thần lúc này nói tiếp, "Ta lo lắng kỵ binh Man tộc sẽ chạy trốn, chúng ta không thể nào giữ lại được 30 vạn kỵ binh Man tộc này." Sở Ngữ Cầm nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy đầu óc mình hơi chóng váng. Không chỉ phải ngăn cản 30 vạn kỵ binh Man tộc tiến về phía nam, mà còn phải đánh bại toàn bộ 30 vạn kỵ binh này, đồng thời còn muốn giữ lại tất cả bọn chúng. Lời này nếu nói cho bất cứ ai nghe, chỉ sợ ai cũng cho rằng Bắc Vương bị tin tức Man tộc tiến về phía nam làm cho hoảng sợ mất trí. Đây chính là 30 vạn đại quân, hơn nữa còn là kỵ binh, chưa biết thắng bại đã nói đến chuyện giữ lại 30 vạn kỵ binh, quả thực là chuyện viển vông. Lúc này, Sở Ngữ Cầm thở dài, "Thần Nhi, Di chỉ là một người bình thường, chuyện đánh trận Di không hiểu nhiều, Di chỉ mong ngươi bình an." Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, mày hơi nhíu, vẻ mặt lo lắng, hắn mỉm cười, "Sở Di, ngươi yên tâm, nếu đến lúc đó chúng ta thật sự không địch lại Man tộc, ta cũng sẽ tìm cách chạy trốn. Đối với ta mà nói, trốn thoát khỏi sự vây hãm của Man tộc không phải chuyện khó." Sở Ngữ Cầm hỏi, "Vậy ngươi định khi nào đưa Tử Huyên và những người khác đến An Bình Thành?" Lộ Thần đáp, "Càng nhanh càng tốt, ta cần chuẩn bị sớm." Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Sở Ngữ Cầm, nói tiếp, "Sở Di, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cùng Tử Huyên và những người khác cùng nhau rời đi, giúp ta bảo vệ họ." Với lời đề nghị của Lộ Thần, lần này Sở Ngữ Cầm không từ chối, vì nàng biết trong cuộc chiến tranh quy mô lớn này, nàng không thể phát huy được nhiều tác dụng. "Được, nếu Bắc Quận thật sự thất thủ, Di sẽ đưa Tử Huyên và những người khác về kinh thành, ngươi cứ yên tâm tác chiến với Man tộc ở Nhạn Thành." Thấy Sở Ngữ Cầm đồng ý, Lộ Thần bớt lo lắng phần nào. Lúc này, tiếng của một nha hoàn vang lên từ ngoài cửa, "Vương gia, tinh gấp của Cầm y vệ." Lộ Thần nói, "Cho vào." Ngay lập tức nha hoàn bước vào thư phòng, đưa thư tín trong tay cho Lộ Thần. Lộ Thần mở ra xem qua, lẩm bẩm, xem ra trước khi đối kháng với đại quân Man tộc tiến về phía nam, còn cần giải quyết chút phiền toái nhỏ. Nghe Lộ Thần nói xong, Sở Ngữ Cầm vội hỏi, "Thần Nhi, lại xảy ra chuyện gì thế?" Lộ Thần đáp, "Lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu đích thân đến Nhạn Thành, hắn muốn khuyên từ dẫn ta đến Bách Hoa Lâu, nếu bên cạnh ta có cái gọi là tông sư bí ẩn kia, người Huyết Nguyệt Lâu sẽ trực tiếp đến vương phủ, huyết tẩy vương phủ. Nếu bên cạnh ta không có tông sư ấy, chúng họ định trước giết ta ở Bách Hoa Lâu, rồi lợi dụng ta để dẫn dụ tông sư bí ẩn ra." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm nhíu mày, rồi hừ lạnh, "Huyết Nguyệt Lâu thật sự là lá gan to bằng trời, lại dám liên tiếp ám sát một vị phiên vương." Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần, "Thần Nhi, ngươi định làm thế nào? Lộ Thần thản nhiên nói, đã đến lúc giải quyết phiền toái Huyết Nguyệt lâu này, giết ta không sao, nhưng nếu động đến vợ con ta, chúng nó sẽ phải xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Lời Lộ Thần nói rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu tràn đầy sắc khí. Hắn lần này thực sự nổi giận. Hệ thống của hắn cho biết những người phụ nữ ấy là xương sườn mềm của hắn, dám động đến xương sườn mềm của hắn thì đừng hòng sống. Lộ Thần tiếp tục, diệt Huyết Nguyệt lâu chỉ là khởi đầu, kẻ giật dây vẫn còn đó, không có Huyết Nguyệt lâu sẽ có những tổ chức sát thủ khác tìm đến, ta cần cho kẻ giật dây một bài học. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý. Lộ Thần định ra tay với một vị hoàng tử nào đó trong kinh thành, Sở Ngữ Cầm đương nhiên sẽ không ngăn cản Lộ Thần, dù sao vị hoàng tử đó đã nhiều lần phái sát thủ ám sát Lộ Thần, quả thực không thể tha thứ. Tuy nhiên, Sở Ngữ Cầm vẫn nhắc nhở, Thần Nhi, giờ Man tộc đang tiến đánh về phía nam, nếu ngươi định ra tay với ai đó trong kinh thành, phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không, nếu bị phụ hoàng ngươi biết, ông ấy rất có thể sẽ không phái quân giúp ngươi. Lộ Thần nói, Sở Di yên tâm, ta biết điều đó. Ngay lập tức, Lộ Thần gọi nha hoàn ngoài thư phòng, Tiểu Tuyết, Nhi mời Tần Chỉ Huy sứ đến đây. Ngoài cửa vang lên giọng nha hoàn, vâng, vương gia. Nha hoàn đi rồi, Lộ Thần mỉm cười nhìn Sở Ngữ Cầm, Sở Di, lát nữa phiền nàng đến Bách Hoa lâu một chuyến. Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng muốn khiến người Huyết Nguyệt lâu tưởng rằng nàng và tông sư bí ẩn kia đi cùng Lộ Thần đến Bách Hoa lâu, rồi dụ địch đến vương phủ để huyết tẩy vương phủ. Sở Ngữ Cầm nói, được, Thần Nhi, ngươi phải cẩn thận. Dù biết thực lực Lộ Thần nay đã khác xưa, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn vô thức lo lắng cho Lộ Thần, dù sao cũng là Thần Nhi nàng xem lớn lên từ bé, nay đã có Cẩm Y vệ, vương phủ hành động nhanh hơn nhiều. Tần Lộc Sơn đến vương phủ không lâu sau, đã bố trí Cẩm Y vệ mai phục trong phủ, chỉ cần thích khách Huyết Nguyệt lâu dám đến sẽ không thể trở về. Dù Huyết Nguyệt lâu có tông sư, nhưng Tần Ngọc Sơn cũng là tông sư, hơn nữa không phải tông sư tầm thường, đối phó một tiểu tông sư của Huyết Nguyệt lâu vẫn không thành vấn đề. Để làm ra vẻ, Lộ Thần phái người đến Mục phủ báo cho Mục Trường Thiên có việc rất quan trọng, bảo ông ta đến vương phủ. Mục Trường Thiên nghe Bắc Vương nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mình, trong lòng vô cùng vui mừng, mới đến Bắc quận đã có việc làm, điều này chứng tỏ Bắc Vương rất coi trọng ông ta. Ông ta lo lắng nhất là Bắc Vương sẽ bỏ mặc ông ta, một vị tướng quân không được quân vương trọng dụng thì không có giá trị gì cả, đã đến lúc ông ta thể hiện giá trị của mình. Rồi Mục Trường Thiên theo lời Lộ Thần, ăn diện chỉnh tề, trông như một hiệp khách giang hồ, đội mũ rộng vành che mặt, không ai nhận ra ông ta. Khi Mục Trường Thiên đầy hào hứng đến vương phủ, tưởng rằng Lộ Thần sẽ giao cho ông ta nhiệm vụ quan trọng gì, thì Lộ Thần lại nói, Nhạc phụ, phiền người đến Bách Hoa lâu một chuyến, giả làm tông sư bí ẩn của vương phủ, giúp ta đánh lạc hướng thích khách Huyết Nguyệt lâu, để chúng nó tưởng rằng tông sư bí ẩn đã rời khỏi vương phủ, dụ chúng nó đến tấn công vương phủ. Nghe vậy, Mục Trường Thiên thoáng chốc ngây người, chuyển di thích khách, việc này liên quan đến chuyện gì trọng yếu? Lộ Thần lại sai người báo cho hắn là chuyện vô cùng hệ trọng, hóa ra chỉ là thế này sao? Dù trong lòng hơi thất vọng, Mục Trường Thiên vẫn lĩnh mệnh đáp, dạ, vương gia. Nói xong, Mục Trường Thiên lại tò mò hỏi, vương gia, Huyết Nguyệt lâu lần này phái bao nhiêu thích khách đến ám sát ngài, không cần ta giúp đỡ sao? Mục Trường Thiên vẫn muốn tranh thủ một chút, dù hắn biết Lộ Thần có không ít cao thủ dưới trướng, nhưng hắn dù sao cũng là một tông sư, tông sư vẫn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rồi nói, chỉ có vài tên thích khách, rất nhanh sẽ giải quyết, tạm thời không cần nhạc phụ giúp đỡ. Thấy Lộ Thần đã nói vậy, Mục Trường Thiên cũng không tiện cưỡng cầu, đành theo lời Lộ Thần, cùng một người giả làm vương ra đến Bách Hoa lâu. Trên đường đến Bách Hoa lâu, Mục Trường Thiên hiếu kỳ hỏi Sở Ngữ Cầm bên cạnh, Sở phu nhân, lần này Huyết Nguyệt lâu phái bao nhiêu cao thủ đến? Sở Ngữ Cầm đáp, ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói lâu chủ bọn họ đích thân đến. Cái này, nghe Sở Ngữ Cầm trả lời, Mục Trường Thiên sững sờ, Huyết Nguyệt lâu lâu chủ đều đến, mà Bắc Vương lại tỏ ra thờ ơ như vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Mục Trường Thiên nghĩ, Sở Vương dưới tay có nhiều cường giả như vậy, quả thật không cần sợ Huyết Nguyệt lâu. Huyết Nguyệt lâu lâu chủ nhiều nhất cũng chỉ là một tông sư, mà Bắc Vương dưới trướng chắc chắn không chỉ một tông sư. Huyết Nguyệt lâu đến Bắc Vương phủ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mục Trường Thiên nghĩ thầm, được rồi, đến Bắc quận rồi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện lòng trung thành, không cần vội vàng lúc này. Bắc Vương không phải nói muốn để hắn huấn luyện kỵ binh sao? Điều đó cũng coi là trọng dụng hắn rồi. Chốc lát sau, xe ngựa vương phủ đến cửa Bách Hoa lâu, thấy một người đàn ông đội mũ rộng vành cùng Sở Ngữ Cầm đứng bên xe ngựa vương phủ. Trên lầu các, Chu Hãn Văn khẽ mỉm cười, vương cô nương, xem ra đúng như lời cô nói, hai người này sẽ luôn bảo vệ Bắc Vương. Đến đón tiếp đã phỉnh vương cô nương nghĩ cách ngăn cản Bắc Vương, tại hạ muốn đi Bắc Vương phủ. Vương Khuynh Từ khẽ cười đáp, Chu lâu chủ cứ đi thong thả, ta sẽ cố gắng trì hoãn thời gian chờ các ngươi trở về. Vương Khuynh Từ vừa dứt lời, Chu Hãn Văn liền dẫn người Huyết Nguyệt Lâu đến Bắc Vương phủ. Lúc này, trời đã tối, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên người mọi người, nhuộm da thịt họ thành màu đồng cổ. Chu Hãn Văn cùng đoàn người nhanh chóng xuyên qua các con đường, thẳng đến Bắc Vương phủ. Bắc Vương phủ lúc này tĩnh lặng khác thường, bên trong dường như không có ai. Khi Chu Hãn Văn và thuộc hạ đột nhập vào Bắc Vương phủ, họ phát hiện trong phủ không có lấy một người hầu. Chu Hãn Văn nhíu mày, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, vô số mũi tên bắn tới, Chu Hãn Văn lúc này mới hiểu ra mình bị lừa. Nhưng Chu Hãn Văn vẫn rất tự tin, hắn là một tông sư, những mũi tên này căn bản không thể làm hại hắn. Là một tông sư, hắn cảm nhận được người đàn ông đội mũ rộng vành ở Bách Hoa Lâu lúc trước cũng là một tông sư. Vị tông sư bí ẩn cùng Sở Ngữ Cầm đều không ở Bắc Vương phủ, cho dù Bắc Vương phủ còn có vài thị vệ, làm sao có thể ngăn cản hắn huyết tẩy Bắc Vương phủ. Chu Hãn Văn nói với những thích khách Huyết Nguyệt Lâu phía sau, giết hết cho ta, người trong Bắc Vương phủ không được bỏ sót một ai. Theo Chu Hãn Văn ra lệnh một tiếng, thích khách Huyết Nguyệt Lâu lập tức đón mưa tên, lao thẳng đến vị trí của binh lính cầm y vệ. Thấy cảnh này, Lộ Thần không hề kinh ngạc. Lần trước khi xử lý phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu, những cao thủ cửu phẩm của Huyết Nguyệt Lâu cũng đã liều mình đón mưa tên như vậy. Phải nói, trong thế giới này, trước khi có hỏa dược, địa vị của võ giả vẫn khó lay chuyển. Đáng tiếc, hắn Lộ Thần đã đến, Lộ Thần liền phân phát lựu đạn cho binh lính cầm y vệ. Lần trước giết thích khách Huyết Nguyệt Lâu, hắn cũng chỉ dùng hơn 10 quả lựu đạn, hiện giờ vẫn còn khá nhiều. Lộ Thần nói với binh lính cầm y vệ, dựa theo cách của bản vương mà ném lựu đạn. Vừa dứt lời, Lộ Thần rút chốt, cầm lựu đạn trong tay một lát, rồi trực tiếp ném về phía Chu Hãn Văn. Hệ thống của Lộ Thần có thể phân biệt người. Hắn liếc mắt đã nhận ra nam tử áo trắng kia chính là lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu. Thêm vào hiện giờ hắn đã là võ giả cửu phẩm, lực rất lớn, nên việc ném lựu đạn lây không trung phía trên Chu Hãn Văn đối với hắn là rất dễ dàng. Chu Hãn Văn có năng lực nhận biết cực mạnh, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vật thể tròn vo trên trời. Dù không biết đó là gì, nhưng trong lòng Chu Hãn Văn lập tức nảy sinh cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Vật thể tròn vo đó trông giống như tảng đá, nhưng Chu Hãn Văn không cho rằng người vương phủ đã hết tên nên chỉ có thể ném đá. Rõ ràng đây là một loại vũ khí đặc chế. Chu Hãn Văn vội vàng nhảy lùi lại mấy bước. Chu Hãn Văn tuy nhảy ra, nhưng mấy võ giả bên cạnh hắn không kịp phản ứng, lựu đạn nổ tung trên không trung. Với một tiếng oanh vang dội, vô số mảnh vỡ bắn ra. Mấy võ giả dưới lựu đạn lập tức bị những mảnh vỡ đó xuyên thủng đầu. Nếu đối mặt với những mũi tên có thể lần theo dấu vết, những võ giả này có lẽ còn có thể chống đỡ được một chút. Nhưng đối mặt với những mảnh vỡ lựu đạn bay loạn, tốc độ cực nhanh, họ ngoài việc né tránh thì hầu như không còn cách nào khác. Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Chu Hãn Văn lập tức trầm xuống. Hắn tuy đoán được đây là vũ khí đặc chế của vương phủ, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ uy lực của vũ khí này lại lớn đến vậy. Võ giả cửu phẩm trước loại vũ khí này, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Chỉ trong nháy mắt, Huyết Nguyệt Lâu đã tổn thất mấy võ giả cửu phẩm. Ban đầu, Chu Hãn Văn chỉ cho rằng vương phủ có một vị tông sư bí ẩn. Bắc Vương có thể sống sót qua nhiều lần ám sát của Huyết Nguyệt Lâu là nhờ vị tông sư bí ẩn đó. Hiện giờ xem ra, họ đã sai hoàn toàn. Cho dù Bắc Vương phủ không có vị tông sư bí ẩn đó, chỉ bằng loại vũ khí bí ẩn này, dù Bắc Vương phủ không có lấy một võ giả, thích khách Huyết Nguyệt Lâu muốn giết Bắc Vương vẫn không phải chuyện dễ dàng. Người ta vẫn nói Bắc Vương là phế vật, giờ xem ra, chỉ sợ cả thiên hạ đều bị lừa. Nắm giữ loại vũ khí kinh khủng này mà không để lộ ra chút thông tin nào, Bắc Vương nhất định đang mưu đồ điều gì đó. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng là hắn phải làm thế nào để giết Bắc Vương trong tình huống này. Không biết có phải do Chu Hãn Văn, lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu, tự mình dẫn đầu hay không. Dù quả lựu đạn đầu tiên đã mang đi mấy võ giả cửu phẩm, nhưng những thích khách Huyết Nguyệt Lâu kia vẫn không hề rối loạn. Điều đó khiến Lộ Thần có chút kinh ngạc, nhưng Lộ Thần không định cho chúng có thời gian phản ứng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục ném lựu đạn, và những binh lính cầm y vệ cầm lựu đạn cũng ném theo cách Lộ Thần vừa làm. Sau đó, hơn 10 quả lựu đạn nổ tung trên đầu thích khách Huyết Nguyệt Lâu. Thật đáng thương cho thích khách Huyết Nguyệt Lâu, ngay cả mặt Bắc Vương còn chưa thấy đã tử thương hàng loạt, chỉ còn lại vài người. Lúc này Chu Hãn Văn hoảng sợ, hắn không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, người hắn mang đến đã gần như toàn quân bị diệt. Những thích khách này đều là tinh nhuệ của Huyết Nguyệt Lâu. Theo như trước đây, những thích khách này không chỉ có thể ám sát một vương gia, ngay cả ám sát hoàng đế của một số tiểu quốc cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, ngay cả mặt Bắc Vương còn chưa thấy thì họ đã chết gần hết. Vũ khí của Bắc Vương phủ quá kinh khủng. Không được, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi Bắc Vương phủ. Vũ khí của Bắc Vương phủ luôn không được tiết lộ, chắc chắn là vì những kẻ ngoài nhìn thấy loại vũ khí đó đều bị giết chết. Nếu không, đại hạ không thể nào không có chút thông tin nào về loại vũ khí này. Đây chính là đại sát khí đủ để phá vỡ thế giới võ đạo. Nếu để người ta biết Bắc Vương phủ nắm giữ loại vũ khí này, chỉ sợ toàn bộ võ đạo giới sẽ vì thế mà run sợ, còn địa vị của võ giả sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chu Hãn Văn nghĩ thầm, tuy hắn không thể giết được Bắc Vương, nhưng chỉ cần hắn chạy thoát, đem tin tức Bắc Vương phủ nắm giữ đại sát khí này truyền đi, thì chẳng mấy chốc, Bắc Vương sẽ bị các cao thủ võ đạo khắp thiên hạ ám sát. Hắn không tin lúc đó Bắc Vương còn có thể tự vệ. Nghĩ đến đây, Chu Hãn Văn quay người định chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn xoay người, lại phát hiện tại cửa lớn Vương phủ, một nam tử mặc áo đỏ, đeo trường đao bên hông đang dựa lưng vào khung cửa. Nhìn thấy Tần Ngọc Sơn, đồng tử Chu Hãn Văn hơi co lại. Lại là một tông sư, mà đây không phải là tông sư bình thường. Hắn từng thấy người này, đây chính là sát thủ Huyết Ma Cuồng Đao, người được giang hồ nhắc đến. Thời điểm tên này nổi danh giang hồ, Huyết Nguyệt Lâu còn chưa có. Năm đó hắn chỉ thấy người này từ xa một lần. Chu Hãn Văn không ngờ lại gặp lại người này ở đây. Trong lòng Chu Hãn Văn chỉ còn một ý nghĩ, đó là trốn. Chưa nói đến vũ khí bí mật của Vương phủ, riêng Huyết Ma Cuồng Đao đã không phải là đối thủ của hắn. Mười mấy năm trước người này đã là tông sư. Cho dù hiện giờ Tần Ngọc Sơn vẫn chỉ là tông sư, thì thực lực cũng gần đạt tới cảnh giới đại tông sư. Không phải võ giả mới vào cảnh giới tông sư như hắn có thể địch lại. Chu Hãn Văn không hiểu nổi, sao Huyết Ma Cuồng Đao lại xuất hiện ở Bắc Vương phủ, hắn lại trở thành thuộc hạ của Bắc Vương. Bắc Vương đã làm thế nào được vậy? Tần Ngọc Sơn lúc này cười nói, đoạt mệnh thư sinh Chu Hãn Văn, lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu, tại hạ từ lâu muốn được lĩnh giáo thiết phiến của ngươi, xem ra hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Chu Hãn Văn lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều đó, đã hắn biết Bắc Vương phủ khủng bố, Bắc Vương càng không thể nào để hắn rời đi, muốn chạy trốn, hắn nhất định phải giải quyết Tần Ngọc Sơn trước mắt. Chu Hãn Văn liền lấy ra một cây quạt, hoa một cái mở ra, rồi nói, vậy xin tiền bối chỉ giáo. Nói đoạn, Chu Hãn Văn quạt vung lên, mười mấy cây kim nhọn bay về phía Tần Ngọc Sơn. Tần Ngọc Sơn dễ dàng tránh những kim nhỏ đó, rồi đạp một bước, như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt lao đến trước mặt Chu Hãn Văn. Đối phó với loại ám khí tầm xa như vũ khí Chu Hãn Văn dùng, cách tốt nhất là rút ngắn khoảng cách. Nhưng thiết phiến của Chu Hãn Văn hiển nhiên không chỉ dùng để bắn ám khí. Hắn lập tức xoay cổ tay thu lại quạt. Một khắc sau, đầu quạt hiện ra một lưỡi kiếm. Thiết phiến của Chu Hãn Văn lúc này đã biến thành một thanh kiếm. Sau đó, hai người bắt đầu giao chiến cận thân. Đao quạt va chạm tạo ra tia lửa bắn tung tóe. Cương khí hộ thể trên người hai người cũng hoàn toàn bộc phát. Vạt lát nền xung quanh cũng bị đẩy lên. Tần Ngọc Sơn và Chu Hãn Văn giao chiến, các cẩm y vệ cửu phẩm võ giả cũng không hề nhà rỗi. Nhờ sự hỗ trợ của lựu đạn, họ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ thích khách Huyết Nguyệt Lâu. Hiện tại chỉ còn lại Chu Hãn Văn, lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu. Lộ Thần nhảy xuống từ nóc nhà, đi đến khóm hoa trong luyện võ trường ngồi xuống, quan sát trận đấu giữa Chu Hãn Văn và Tần Ngọc Sơn. Một cẩm y vệ thiên hộ đến bên cạnh Lộ Thần hỏi, vương gia, chúng ta không ra tay sao? Lộ Thần phất tay, không cần, bản vương muốn xem thế nào là trận đấu giữa các tông sư. Lộ Thần chưa từng chứng kiến trận đấu giữa các tông sư, nên không biết thực lực cụ thể của họ. Được tận mắt chứng kiến, hắn có thể ước lượng được sức mạnh của tông sư, đồng thời tiện thể phán đoán vũ khí hiện đại có thể dễ dàng tiêu diệt một tông sư hay không. Đến lúc đó, trong quân kỵ man tộc chắc chắn có võ giả đạt cảnh giới tông sư, hơn nữa có lẽ không chỉ một người. Biết được sức mạnh của tông sư, hắn sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Tần Ngọc Sơn giơ đao, áp đảo Chu Hãn Văn. Chu Hãn Văn chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không có khả năng phản công. Chu Hãn Văn cảm thấy cánh tay run rẩy không ngừng. Thực lực Huyết Ma Cuồng Đao năm xưa uy chấn giang hồ quả nhiên không phải là lời đồn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn rất có thể sẽ mất mạng. Đúng lúc đó, Chu Hãn Văn nhìn thấy Lộ Thần ở xa. Hắn chưa từng gặp Lộ Thần, nhưng từ thái độ cung kính của binh lính cẩm y vệ xung quanh đối với Lộ Thần, hắn cơ bản đã đoán được thân phận của Lộ Thần. Chu Hãn Văn cuối cùng tỉnh ngộ, hắn hiểu ra rằng người vào Bách Hoa Lâu trước đó không phải Bắc Vương, thiếu niên nhanh nhẹn kia mới là Bắc Vương thực sự. Chúng hắn Huyết Nguyệt Lâu bị người chơi xỏ từ đầu đến cuối. Nghĩ đến đây, Chu Hãn Văn nổi giận, nhưng giờ phút này hắn bất lực. Chính hắn còn bị Tần Ngọc Sơn đè đánh, ngay cả chạy trốn cũng khó, làm sao có thể trong tình trạng này mà lấy mạng Bắc Vương? Chẳng lẽ hôm nay hắn thực sự phải rơi vào tay thằng nhóc này? Nghĩ đến đây, Chu Hãn Văn cảm thấy không cam lòng. Kể từ khi kế nhiệm chức lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu, nhiệm vụ ám sát của hắn ít khi thất bại, đặc biệt là những nhiệm vụ hắn tự mình tham gia đều thành công 100%. Không ngờ hôm nay lại bị một vị hoàng tử trên danh nghĩa là phế vật đánh bại. Chu Hãn Văn càng nghĩ càng tức, nội lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Một khắc sau, thân thể Chu Hãn Văn bỗng hiện lên sắc khí màu đỏ. Thấy vậy, Tần Ngọc Sơn cau mày. Chu Hãn Văn vung quạt, vô số phi châm bay ra từ trong quạt. Tần Ngọc Sơn vội vàng lùi lại mấy bước, dùng đao chặn những phi châm đó. Nhưng mà, Chu Hãn Văn không hề nghĩ đến chạy trốn. Ngay khi tất cả phi châm bay ra, thân ảnh hắn thẳng tiến về phía Lộ Thần. Thấy vậy, sắc mặt Tần Ngọc Sơn đại biến, không tốt, vương gia mau tránh đi. Chu Hãn Văn gào lên, tiểu tử, muốn giết bổn tọa, vậy ngươi cùng bổn tọa chôn cùng đi. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, không hề né tránh. Đây là thời cơ tốt nhất để thử nghiệm vũ khí. Một tông sư, hơn nữa còn sử dụng nhiên huyết đại pháp, lại có cương khí hộ thể. Hắn muốn xem, đạn ba giết có thể xuyên thủng thân thể hắn hay không. Nghĩ đến đó, Lộ Thần tiện tay giơ lên. Khẩu ba giết dài xuất hiện trong tay hắn. Họng súng đen ngòn nhắm thẳng vào ngực Chu Hãn Văn. Nhìn thấy vũ khí giống như từ hư không xuất hiện trong tay Lộ Thần, Chu Hãn Văn sửng sốt. Vũ khí xuất hiện đột ngột của Lộ Thần khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả Tần Ngọc Sơn và các cẩm y vệ cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Đây là phép thuật gì? Vũ khí dài như vậy, lấy từ đâu ra? Tuy nhiên bị động tác của Lộ Thần làm cho ngẩn người một lát, nhưng Chu Hãn Văn vẫn không dừng lại. Mắt thấy Chu Hãn Văn sắp đến trước mặt Lộ Thần, hắn chế giễu nói, cầm cây gậy mà muốn ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa có đáng bị xem thường như vậy không? Vừa nói, Chu Hãn Văn liền chuẩn bị kết liễu mạng Lộ Thần. Thế nhưng, tình hình không như hắn tưởng tượng. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên. Cương, Lộ Thần khẽ nghiêng vai, đứng thẳng người. Cho dù hiện giờ hắn đã là võ giả cửu phẩm, khi giơ ba giết lên, lực giật vẫn khá lớn. May mà độ chính xác không vấn đề gì, lại thêm khoảng cách gần như vậy, người mù nhắm mắt cũng bắn trúng. Hơn nữa tốc độ viên đạn rất nhanh, dù Chu Hãn Văn là tông sư cũng không thể tránh né. Tuy nhiên, tông sư vẫn khác với võ giả bình thường. Nên khi đạn rời nòng, Chu Hãn Văn nhìn thấy rõ một chấm đen bay ra từ đầu cây gậy kỳ lạ kia. Chu Hãn Văn tưởng đó là ám khí, định dùng quạt ngăn lại. Thế mà, ngay khi Chu Hãn Văn vung quạt, viên đạn 3Z đã xuyên thủng thiết phiến của hắn, rồi xuyên thủng cả cương khí hộ thể, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Viên đạn xuyên qua người Chu Hãn Văn, hắn không cảm thấy đau, nhưng cảm nhận được thân thể mình bị thứ gì đó xuyên thủng. Chu Hãn Văn không thể tin được mà hơi cúi đầu, thấy trên ngực mình xuất hiện một lỗ máu, con ngươi hắn co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin. Hắn không sao hiểu nổi, mình là một tông sư, lại đang có cương khí hộ thể, thứ ám khí nào có thể xuyên thủng thân thể mình? Hơn nữa, ngay cả thiết phiến cũng không ngăn được. Rất nhanh, ý thức của Chu Hãn Văn dần dần mơ hồ, thân thể hắn cũng ngã xuống. Nhìn lỗ máu trên ngực Chu Hãn Văn, Tần Ngọc Sơn ở xa hít một hơi lạnh, không khỏi cảm thán, xem ra thời đại của võ giả sắp kết thúc rồi. Tần Ngọc Sơn vì một số lý do mà trở thành thuộc hạ của Cẩm Y Vệ, nhưng bản thân hắn không biết Lộ Thần nắm giữ vũ khí mạnh mẽ như vậy. Hắn chỉ biết Lộ Thần là chủ tử mà họ phải phục tùng. Khi nhìn thấy ba vết trong tay Lộ Thần gây ra tổn thương, hắn dần hiểu vì sao Lộ Thần lại trở thành chủ tử của Cẩm Y Vệ. Vì thiếu niên này chắc chắn đứng trên đỉnh thế giới này, nhìn xuống tất cả. Cùng lúc đó, một Trường Thiên Tử Vương Khuynh Từ biết được Thích Khách Huyết Người Lâu đã đến Vương Phủ, liền lập tức cùng Sở Ngữ Cầm trở về Vương Phủ. Trên đường, thấy Sở Ngữ Cầm không hề lo lắng, hắn tò mò hỏi, Sở Phu Nhân, người không lo lắng Bắc Vương xảy ra chuyện gì sao? Sở Ngữ Cầm hỏi lại, chẳng lẽ Mục Tướng Quân muốn thấy Vương gia xảy ra chuyện? Mục Trường Thiên vội nói, không phải vậy, ta chỉ lo lắng Thích Khách Huyết Nguyệt Lâu sẽ làm bị thương Vương gia. Mục Trường Thiên mới đến Bắc Quận, nếu Bắc Vương thật sự xảy ra chuyện gì, cả nhà họ cũng khó sống yên ổn, nên hắn lo nhất là Lộ Thần gặp chuyện. Thấy Sở Ngữ Cầm bình tĩnh như vậy, Mục Trường Thiên trong lòng nảy sinh một tia hiếu kỳ, Bắc Vương phủ mạnh mẽ đến vậy sao? Đối mặt một tông sư và toàn lực tấn công của Huyết Nguyệt Lâu, họ vẫn không hề hoảng sợ. Rất nhanh, Mục Trường Thiên và Sở Ngữ Cầm trở về Vương phủ. Mục Trường Thiên nhanh chóng vào Vương phủ, dự định giúp Vương phủ ngăn cản Thích Khách Huyết Người Lâu, nhưng vừa vào Vương phủ, hắn liền thấy đầy đất xác chết của những thích khách mặc đồ đen. Cái này, gặp Mục Trường Thiên và Sở Ngữ Cầm trở về, Lộ Thần cười nói, "Nhạc phụ, Sở Di, hai người chịu khó rồi." Sở Ngữ Cầm không nói gì, nàng vội vàng đến bên Lộ Thần, ân cần hỏi han, "Thần nhi, chàng không sao chứ? Có bị thương không?" Tuy trên đường về nàng có vẻ không mấy lo lắng về tình hình Vương phủ, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng lo lắng cho Lộ Thần. Lộ Thần định nói không sao, bỗng nhớ ra điều gì, liền vội che ngực, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói, Sở Di, ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thấy vẻ mặt Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Thần nhi, chàng bây giờ có chỗ nào khó chịu không? Lộ Thần nói, không có chỗ nào khó chịu, chỉ là cảm thấy đan điền như có vật gì đè nặng, hơi khó thở. Nghe vậy, Mục Trường Thiên ở cách đó không xa cũng không khỏi lo lắng. Hắn định nói gì đó, thì nghe Lộ Thần nói, Tần chỉ huy sứ, các người giúp đỡ thu dọn thi thể trong vương phủ, bản vương không khỏe, xin phép về nghỉ trước. Nói xong, Lộ Thần liền kéo tay Sở Ngữ Cầm trước mặt mọi người, vừa đi vừa nói, Sở Di, nàng mau giúp ta điều trị một chút, ta cảm thấy khí huyết trong người ngày càng không thông suốt. Thấy cảnh này, Mục Trường Thiên ngây người, đợi Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm đi rồi, Mục Trường Thiên tò mò hỏi Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, Bắc Vương không sao chứ? Mục Trường Thiên không biết chuyện gì xảy ra, hắn thực sự tưởng Lộ Thần bị thương nặng, cần Sở Ngữ Cầm điều trị. Nghe Mục Trường Thiên hỏi, Tần Ngọc Sơn cười nói, Bắc Vương đương nhiên có chuyện. Cái này, Mục Trường Thiên nghi ngờ hỏi, Vì sao Bắc Vương có chuyện mà người lại cười được? Tần Ngọc Sơn hỏi lại. Mục tướng quân, ngài không nhìn ra Bắc Vương trước mặt Sở phu nhân mới có chuyện gì sao? Mục Trường Thiên không phải kẻ ngốc. Nghe Tần Ngọc Sơn nhắc nhở, lập tức hiểu ra. Cái gì bị thương? Chỉ là cái cớ thôi. Nói như vậy, Bắc Vương là có ý khác với Sở Ngữ Cầm. Mục Trường Thiên vội ngăn mình không suy nghĩ nữa. Đây không phải việc hắn cần quan tâm. Đàn ông mà, đối với phụ nữ xinh đẹp có chút ý nghĩ cũng bình thường. Bắc Vương cũng là đàn ông, không có gì lạ. Mục Trường Thiên sau đó để ý đến những thi thể thích khách trên mặt đất. Hắn phát hiện ngoài thi thể thích khách ra, không có thi thể nào khác, không có một thi thể nào của binh lính Vương Phủ. Nói cách khác, khi thích khách Huyết Nguyệt Lâu đến Vương Phủ, Vương Phủ không cần một binh một tốt đã giải quyết toàn bộ thích khách Huyết Nguyệt Lâu. Điều này làm sao có thể? Mục Trường Thiên nhìn về phía Tần Ngọc Sơn, tiếp tục hỏi. Tần chỉ huy sứ, vì sao ta không thấy thi thể của binh lính Vương Phủ? Tần Ngọc Sơn đáp, Mục tướng quân, Vương Phủ không có một binh lính nào tử trận. Lấy đâu ra thi thể? Nghe Tần Ngọc Sơn trả lời, Mục Trường Thiên sửng sốt. Vương Phủ thế mà không hề tổn thất một binh lính nào mà lại diệt toàn bộ thích khách Huyết Nguyệt Lâu. Đây mới là thực lực chân chính của Bắc Vương Phủ sao? Lúc này, Tần Ngọc Sơn nói, Mục tướng quân, hôm nay ngài về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai Vương gia có việc triệu tập chúng ta, đến lúc đó ngài cũng cần tham gia. Nghe vậy, Mục Trường Thiên nói, được, ta về trước đây. Sau đó Mục Trường Thiên quay người rời khỏi Vương Phủ. Cùng lúc đó, Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm vào thư phòng. Lộ Thần giả bộ ra vẻ rất khó chịu, nhìn Lộ Thần như vậy. Sở Ngữ Cầm đầy mặt lo âu nói, Thần Nhi, đừng sợ, ngươi sao vậy? Lộ Thần đáp, ai, vừa nãy không cẩn thận chúng thích khách một trường. Tần chỉ huy sứ đã kiểm tra rồi, bảo không sao, nhưng không biết sao, ta vẫn thấy khó chịu ở ngực. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm lúc này cũng không còn để ý nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng thẳng thắn nói, ngươi mau cởi áo ra, ta xem thử. Lộ Thần không nói hai lời, lập tức cởi áo nới dây lưng, cởi bỏ y phục trên người. Sở Ngữ Cầm liền đưa tay ngọc thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lộ Thần. Nàng vận nội lực vào người Lộ Thần, giúp hắn kiểm tra, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Sở Ngữ Cầm tự nhủ, kỳ quái, ta không thấy có gì bất thường. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần nói, Thần Nhi, có phải ngươi giống như lần trước luyện võ xảy ra vấn đề gì nên mới khiến nội lực vận chuyển không thông? Lộ Thần đáp, có lẽ vậy, chắc là lúc nãy kẻ trộm đánh ta một chưởng, làm nội thư tích lũy mấy ngày nay của ta bộc phát, nên mới thấy khí tức trong đan điền không thông thuận. Sở Ngữ Cầm bỗng nhớ ra điều gì, liền nói, ta nhớ ngươi không phải biết tiên thuật chữa bệnh sao, ngươi thử dùng tiên thuật chữa trị bản thân xem. Lộ Thần thở dài, ai, Sở Di, y giả khó tự y, ta chỉ dùng tiên thuật chữa cho người khác, không thể tự chữa mình. Sở Ngữ Cầm lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lộ Thần cười hỏi, Sở Di, nàng quên cách ta điều trị lần trước rồi sao? Cái này, Sở Ngữ Cầm do dự. Nàng đương nhiên không quên lần trước đã giúp Lộ Thần điều trị như thế nào, nhưng nàng luôn cảm thấy cách điều trị ấy không nghiêm túc lắm. Hơn nữa lần trước nàng suýt chút nữa phạm sai lầm, nếu lần này lại làm như vậy, vạn nhất không khống chế được bản thân thì sao? Nghĩ đến chuyện lần trước, trên mặt mỹ phụ đoan trang thanh lịch hiện lên một vệt ửng hồng. Sở Ngữ Cầm nói, Thần Nhi, cách đó thực sự hiệu quả với thân thể ngươi sao? Lộ Thần đáp, chúng ta lần trước không thử rồi sao? Chắc chắn hữu dụng. Sở Ngữ Cầm do dự một chút, rồi nói, vậy được rồi, ta thử lại lần nữa, nhưng ngươi đừng dựa sát vào ta quá. Nói đến đây, mặt Sở Ngữ Cầm càng thêm đỏ bừng, hoàn toàn là bộ dạng thẹn thùng của một mỹ phụ. Dựa sát ở trên thân thì không sao, nhưng áp sát ở dưới thì không thích hợp. Nàng cũng biết Lộ Thần có tình cảm với mình, nàng sợ Lộ Thần không khống chế được bản thân. Thấy Sở Ngữ Cầm đồng ý, Ngộ Thần nói, ừm, ta biết rồi. Lập tức Ngộ Thần giơ hai tay tung trọn eo thon của Sở Ngữ Cầm, mông Sở Ngữ Cầm dựa vào bàn hơi lõm xuống. Lúc này Ngộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, Sở Di, lần này man tộc đột kích, ta không biết sau này còn có thể gặp lại các người không nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm vội vàng nói, Thần Nhi, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định thắng được man tộc, dù sao ngươi là người có tiên duyên, được tiên nhân phù hộ. Lộ Thần nói với giọng uể oải, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói đến đây, Lộ Thần siết chặt hai tay, ôm chặt lấy người mềm mại ôn nhu trong ngực, hai người dán sát vào nhau. Sở Ngữ Cầm khẽ nhúc nhích mông, muốn tránh né sự nhiệt tình của Lộ Thần, nhưng phát hiện không thể nhúc nhích, đành để Lộ Thần ôm. Lúc này, mùi nam tính đặc biệt của Lộ Thần tràn vào mũi ngọc tinh xảo của Sở Ngữ Cầm, khiến Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng ran. Sở Ngữ Cầm trong lòng hồi hộp, quả nhiên lại như vậy, lần trước cũng thế. Sở Ngữ Cầm muốn vận công để hồi phục thân thể dị dạng, bình ổn tâm trạng sao động, nhưng như trước đây, nàng hiện giờ không có chút công lực nào, chẳng khác nào người thường. Sở Ngữ Cầm không khỏi có chút khẩn trương, mỗi lần tiếp xúc với Lộ Thần, nàng đều như vậy, cứ thế này, e rằng nàng sẽ phạm sai lầm. May mà Lộ Thần lúc này không có động thủ, hắn ôm chặt Sở Ngữ Cầm, đầu dựa vào vai thơm của nàng, thì thầm bên tai, Sở Di, nếu một ngày ta có chuyện gì, ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc Tử Huyên và những người khác, họ nhờ cậy vào ngươi. Nghe Lộ Thần nói như dặn dò hậu sự, Sở Ngữ Cầm vội vàng nói, Thần Nhi, ngươi nói thế nữa, Di phải tức giận mất. Trong mắt Sở Ngữ Cầm, lời Lộ Thần nói rất điềm xấu, nếu Lộ Thần nói lời thành sự thật, xảy ra chuyện gì thì sao? Thấy Sở Ngữ Cầm nghiêm túc, Lộ Thần cười khách, được rồi, ta không nói nữa. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần lại có những tâm tư khác, khí huyết trong người cuồn cuộn, có phần xa động, một mùi thơm đặc biệt quấn quanh mũi Lộ Thần, không ngừng kích thích hắn, như đang chơi đùa hắn vậy. Sở Ngữ Cầm lúc này cũng nhận ra điều khác thường, nàng khẽ nhúc nhích, muốn rời xa Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần không chiều ý nàng, tay hắn hơi dịch xuống, giữ chặt mông Sở Ngữ Cầm, khiến nàng không thể nhúc nhích. Trái tim Sở Ngữ Cầm loạn nhịp, nàng không ngờ Lộ Thần lại to gan như vậy. Sở Ngữ Cầm hơi đẩy Lộ Thần ra, ánh mắt chứa chan xuân tình nhìn hắn hỏi, Thần Nhi, ngươi khá hơn chút nào chưa? Khá hơn chút thì buông Di ra. Giọng Sở Ngữ Cầm có chút cầu xin, nếu tiếp tục như thế, e rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lộ Thần nói, ta vẫn thấy không thoải mái, đợi thêm chút nữa đi, có lẽ nội thương tích tụ nhiều, cần thời gian để chữa trị. Vương Khuynh Từ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tay ngươi có thể đừng nghịch ngợm được không? Đừng sờ lung tung nữa, Di thật sự sẽ giận đấy. Lộ Thần một vẻ vô tội, sờ lung tung, không có nha, tay ta vẫn để yên ở đây mà. Sở Ngữ Cầm chép miệng, không nói gì thêm, nàng thật sự không tiện lên tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Ngữ Cầm càng ngày càng không kiềm chế được sự xao động trong lòng, cả người mềm nhũn, phải dựa vào Lộ Thần mới đứng vững được. Lúc này, Mộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di, ta cảm thấy cách điều trị này không hiệu quả lắm, chúng ta cần tiến thêm một bước. Nghe vậy, đầu óc đang mơ màng của Sở Ngữ Cầm bỗng tỉnh táo lại. Tiến thêm một bước, thân thể họ đã sát nhau, nếu tiến thêm một bước nữa, chẳng phải là... Sở Ngữ Cầm không dám nghĩ tiếp, nàng vội vàng nói, không được, ta là Di của ngươi, chúng ta không thể làm chuyện đó. Thấy Sở Ngữ Cầm kích động, Lộ Thần cười nói, Sở Di, nàng hiểu lầm ý ta rồi, ta không phải có ý đó. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm thở phào nhẹ nhõm, rồi ôn nhu hỏi, Thần Nhi, ngươi nói tiến thêm một bước là... Lời Sở Ngữ Cầm chưa dứt, Lộ Thần đã đến gần, chủ động hôn lên môi nàng. Sở Ngữ Cầm nhất thời đầu óc trống rỗng, nàng không ngờ Lộ Thần lại làm chuyện này, hơn nữa động tác của Lộ Thần quá đột ngột, nàng không kịp né tránh. Lộ Thần lúc này nhìn lướt qua độ thiện cảm của Sở Ngữ Cầm. Trước đó, độ thiện cảm của Sở Ngữ Cầm luôn ở mức 98, vẫn thiếu 2 điểm nữa mới lên 100. Một nụ hôn chủ động của hắn khiến thiện cảm của Sở Ngữ Cầm không những không giảm mà còn tăng lên 1 điểm, đạt đến 99. Lộ Thần thấy hơi khó tin. Vô dĩ hắn làm chuyện này đã chuẩn bị tinh thần cho việc Sở Ngữ Cầm giảm thiện cảm rồi. Thực ra điều này rất dễ hiểu. Sở Ngữ Cầm vốn đã có tình cảm với hắn, thêm nữa ảnh hưởng của Long Phượng Trà, lòng nàng đã sớm thuộc về hắn. Chỉ là do những chuẩn mực đạo đức của thế giới này, như những xiềng xích trói buộc nàng, nên nàng vẫn không dám tiến thêm bước nào với Lộ Thần. Nhưng hôm nay, Ngộ Thần chủ động phá vỡ thế bế tắc giữa hai người, khiến những xiềng xích trong lòng Sở Ngữ Cầm tan vỡ. Vì vậy thiện cảm của nàng với Lộ Thần bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, khi Sở Ngữ Cầm lấy lại bình tĩnh, nàng vội giơ tay đẩy mạnh ngực Lộ Thần, cố sức đẩy hắn ra. Mô mô mô. Sở Ngữ Cầm vừa dùng tay đẩy mạnh ngực Lộ Thần, vừa phát ra tiếng phản đối, nhưng Lộ Thần phớt lờ. Đây là cơ hội tốt nhất để vượt qua sự ngần ngại. Nếu hắn và Sở Ngữ Cầm cứ mãi không tiến triển, mối quan hệ của họ sẽ cứ giằng co như vậy. Lộ Thần không định hôm nay sẽ chiếm được Sở Ngữ Cầm, nhưng nhất định phải khiến nàng làm quen với việc thân mật với mình. Chỉ như vậy, sau này khi làm việc chính, nàng mới có thể nhanh chóng chấp nhận hắn. Sở Ngữ Cầm vùng vẫy một lát, thấy không đẩy được Lộ Thần, đành phải bỏ cuộc, bị động phối hợp với hắn. Không biết bao lâu sau, Sở Ngữ Cầm cảm thấy tay Lộ Thần ngày càng không đứng đắn, đầu óc nàng chợt tỉnh táo. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng sẽ trở thành người phụ nữ của Lộ Thần. Không được, không thể tiếp tục như thế. Hắn là con của Nguyệt tỷ, ta không thể phạm sai lầm. Không biết lấy đâu ra sức lực, nàng đột nhiên đẩy, lần này đẩy Lộ Thần ra hẳn, đẩy Lộ Thần ra. Sở Ngữ Cầm vừa xấu hổ giận dữ vừa nước mắt lưng tròng nói, Thần Nhi, ngươi quá đáng, ngươi sao có thể đối xử với Di như vậy, ta là Di của ngươi mà. Thấy Sở Ngữ Cầm đáng thương như vậy, Lộ Thần thấy có chút áy náy, hắn vội nói, Sở Di, ta vừa nãy không biết sao lại vậy, đột nhiên không kiềm chế được mình, có lẽ do tiên pháp ta tu luyện. Sở Di, ta sai rồi, ngươi đừng giận a. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm bình tĩnh lại, nàng dùng tay áo lau nước mắt rồi hỏi, thân thể ngươi thế nào? Lộ Thần đáp, khỏi hơn chút rồi, tốt hơn lúc trước nhiều. Nghe Lộ Thần trả lời, Sở Ngữ Cầm nói, Di có thể giúp ngươi điều trị thân thể, nhưng sau này không được phép ngươi làm loạn với ta nữa. Lộ Thần vẻ mặt mệt mỏi nói, ta biết rồi. Thấy Lộ Thần như vậy, Sở Ngữ Cầm biết mình đã nói nặng lời, trong lòng cũng rất áy náy. Dưới đang chủ động dựa vào, tựa vào ngực Lộ Thần. Thấy cảnh này, Lộ Thần ngây người. Hắn không ngờ Sở Ngữ Cầm lại tự dựa vào hắn. Sở Ngữ Cầm lúc này nói, không được phép ngươi động, ta ôm ngươi thôi. Nghe vậy, Lộ Thần nói, được. Một lúc lâu sau, Sở Ngữ Cầm lại phát hiện Lộ Thần có biểu hiện khác thường. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt, rồi hung dữ mắng, Thần Nhi, ngươi cái tiểu bại hoại sao cứ mãi không đứng đắn thế. Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần hiểu ngay nàng muốn nói gì. Lộ Thần bất đắc dĩ nói, Sở Di, ta là nam nhân mà, bất kỳ nam nhân huyết khí phương cương nào, ông một đại mỹ nhân trong lòng cũng khó lòng thờ ơ được. Nghe Lộ Thần khoa trương tự xưng là đại mỹ nhân, Sở Ngữ Cầm càng thêm bối rối. Tuy nàng vừa rồi cố gắng trấn tĩnh, nhưng không hiểu sao nàng lại bắt đầu sao động. Sở Ngữ Cầm lại một lần nữa nhấn mạnh, ta là Di của ngươi, không được phép ngươi có ý nghĩ xấu với ta. Lộ Thần thản nhiên đáp, Sở Di, chúng ta chẳng có họ hàng gì, hú hồ chị chỉ hơn ta khoảng 11 tuổi thôi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ. Lộ Thần nói thật, họ quả thật không có quan hệ huyết thống gì, nàng chỉ kết nghĩa Kim Lan với mẹ Lộ Thần mà thôi. Mà chênh lệch 11 tuổi tuy có vẻ lớn, nhưng có nhiều người đàn ông 70-80 tuổi vẫn cưới vợ mười mấy tuổi, vậy nên tuổi tác này thực ra chẳng là vấn đề gì. Nghĩ như vậy, hình như hai người họ cũng chẳng có gì không phù hợp. Sở Ngữ Cầm lúc này đầu óc choáng váng, vội vàng ngăn cản những suy nghĩ hỗn độn của mình. Sao nàng lại có thể nghĩ như vậy chứ? Nàng là vợ người ta, hiện giờ nàng là quá phụ, mà Thần Nhi là vương gia, vương gia làm sao có thể cưới quá phụ. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm liền nói, Thần Nhi, ta mặc kệ ngươi nói gì, dù sao ngươi không được có ý nghĩ với gì. Nếu để Nguyệt tỷ biết ta lừa dối con trai nàng, sau khi chết ta còn mặt mũi nào gặp nàng. Nghe Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần cười nói, vậy để ta lừa dối thân thể của người được không? Sở Ngữ Cầm hừ lại, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần mỉm cười. Tuy Sở Ngữ Cầm mạnh miệng như vậy, nhưng hắn đã hiểu, phòng vệ trong lòng Sở Ngữ Cầm đã thả lỏng, chỉ cần tiếp xúc thân mật thêm vài lần nữa, Sở Ngữ Cầm sẽ hoàn toàn sa ngã. Không biết bao lâu sau, Sở Ngữ Cầm ôn hòa hỏi, Thần Nhi, ngươi khá hơn chút nào chưa? Lộ Thần đáp, ừm, đan điền của ta khá hơn rồi, không còn cảm giác khí lưu không thông, nhưng chỗ khác thì rất khó chịu. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu Lộ Thần đang nói gì. Nàng mắng, ngươi cái tiểu bạ hoại, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Vấn đề thân thể khác của ngươi thì tự tìm Mục Tử Huyên giải quyết đi. Nói xong, Sở Ngữ Cầm từ từ đẩy Lộ Thần ra, lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với hắn. Thần Nhi, ngươi không sao rồi thì ta đi trước đây. Lộ Thần nói, được. Lộ Thần cảm thấy cũng chẳng cần vội, chuyện này cần từ từ, không thể dùng sức mạnh. Sau đó, Sở Ngữ Cầm quay người đi về phía cửa. Thấy dáng vẻ phong tình vạn trùng của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần cảm thấy thực sự khó kiềm chế, liền lập tức đến sân nhỏ của Mục Tử Huyên, ôm lấy Mục Tử Huyên và đi vào phòng bên cạnh để bồi dưỡng tình cảm. Sáng hôm sau, sáng sớm, Lộ Thần vẫn chưa dậy, các quan viên quan trọng của Bắc Quận đã đến vương phủ. Quận thủ Lý Duệ thấy những tướng quân giáo úy mặc áo giáp trong võ trường vương phủ, cảm thấy khó hiểu, vương phủ triệu tập họ làm gì? Bắc Vương đến Bắc Quận rồi mà vẫn không quản lý việc Bắc Quận. Mỗi lần hắn đến báo cáo công việc với Bắc Vương, Bắc Vương đều viện cớ đuổi hắn đi. Tựa hồ đây là lần đầu tiên Bắc Vương triệu tập họ đến vương phủ, chẳng lẽ Bắc Vương dự định tiếp nhận việc cai quản Bắc Quận? Nghĩ đến đây, Lý Dệ có chút khẩn trương, hắn không chắc Bắc Vương có thực hiện những chính sách điều chỉnh trọng đại nào không. Nếu Bắc Vương thực sự muốn cải cách, đối với hắn, vị quận thủ này, e rằng lượng công việc sẽ tăng lên chóng mặt. Đương nhiên, điều đó không phải điều Lý Dệ lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất là Bắc Vương tìm người hợp tác cải cách, rồi giáng chức vị quận thủ của hắn, thay bằng người thân tín của Bắc Vương. Nghĩ đến đó, Lý Dệ bước đến trước mặt Lý Phong, nhỏ giọng hỏi, Lý tướng quân, ngươi biết vương gia triệu tập chúng ta vì chuyện gì không? Lý Phong lắc đầu, ta cũng vừa mới nhận được tin của vương gia, không biết hắn tìm chúng ta vì việc gì. Nghe Lý Phong nói vậy, Lý Dệ càng thêm lo lắng. Ngay cả Lý Phong, vị tướng quân thân tín của Bắc Vương, cũng không biết chuyện gì, vậy chắc chắn là việc lớn. Lúc này, một nam nhân trung niên mặc khô giáp, dẫn theo hai thanh niên, bước vào trường võ. Thấy người đó, Lý Phong và những binh lính theo Lộ Thần đến Bắc Quận đều sửng sốt. Lý Phong lập tức bước đến chỗ người đó, đến trước mặt người ấy. Lý Phong định hành lễ, nhưng bị người đó ngăn lại. Lý Phong nhìn Mục Trường Thiên, hoang mang hỏi, Mục tướng quân, này sao lại đến Bắc Quận? Nghe Lý Phong, Mục Trường Thiên cười đáp, Lý tướng quân, ngài nhận nhầm người rồi, ta họ Mạc, không họ Mục. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lý Phong lập tức hiểu ra, hẳn là kinh thành đã xảy ra chuyện gì. Là cấp dưới của Mục Trường Thiên, Làm sao hắn lại không biết Mục Trường Thiên và hai con trai của ông ta? Lý Phong cuối cùng hiểu tại sao Mục Trường Thiên muốn họ theo Bắc Vương. Tình hình này, e rằng Hổ Bí Quân đã bị giải tán và tái lập. Lý Phong lập tức hỏi, Mạc tướng quân, kinh thành xảy ra chuyện gì vậy? Mục Trường Thiên đáp, Mục Quốc công phủ bị Vu Cáo cấu kết với tàn dư của Trần Quốc, bị bệ hạ lưu đày. Gia đình chúng ta cũng gặp nạn, trên đường lưu đày bị cướp ám sát. May mà vương gia phái người cứu giúp, đưa chúng ta đến Bắc quận. Nghe Mục Trường Thiên, Lý Phong sửng sốt. Gần đây, hắn cũng nhận thấy sự thay đổi ở vương phủ. Gần đây vương phủ có rất nhiều cao thủ cửu phẩm, thậm chí có cả một vị tồn tại thực sự ở cấp bậc tông sư. Lý Phong sớm nhận ra Bắc Vương không tầm thường. Vì vậy, việc Bắc Vương phái người cứu Mục Trường Thiên không làm Lý Phong thấy lạ. Chỉ là hắn không tin Bắc Vương lại có uy thế lớn như vậy. Có thể cứu người và dám cứu người là hai chuyện khác nhau. Nhiều người có khả năng cứu người, nhưng không nhất thiết có dũng khí cứu người. Mục Quốc công phủ bị diệt trừ là vì xung đột với hoàng đế, nhưng Bắc Vương trong tình huống này vẫn dám cứu cả gia đình Mục Quốc công phủ. Điều này chứng tỏ uy thế của Bắc Vương lớn đến nhường nào. Nếu là hoàng tử khác, e rằng sợ bị liên lụy, tuyệt đối không dám liên hệ với Mục Quốc công phủ. Lý Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay Bắc Vương triệu tập họ cũng vì Mạc tướng quân? Đúng lúc đó, một nha hoàn của vương phủ đến, nói với mọi người, vương gia bảo các ngươi đến thư phòng của ngài chờ. Nghe vậy, mọi người lập tức đến thư phòng của Lộ Thần. Lộ Thần thức dậy, an điểm tâm xong, đến thư phòng. Lúc này, mọi người trong thư phòng vẫn đang đoán Bắc Vương triệu tập họ vì chuyện gì. Lúc này, Bắc Vương xuất hiện ở cửa, mọi người lập tức hành lễ, tham kiến Bắc Vương. Lộ Thần phất tay, ra hiệu họ miễn lễ, rồi đi đến bàn đọc sách, mở ra một tấm bản đồ trên bàn. Lý Dệ lên tiếng hỏi, vương gia, không biết hôm nay ngài triệu tập chúng ta vì chuyện gì? Nghe Lý Dệ hỏi xong, Lộ Thần không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn Tần Ngọc Sơn trong đám người, rồi nói, Tần chỉ huy sứ, ngươi nói đi. Lời Lộ Thần vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Tần Ngọc Sơn. Lý Dệ và những người khác đều hiếu kỳ, chỉ huy sứ, đây là chức vị gì? Vương phủ từ khi nào có chức vị này rồi? Tần Ngọc Sơn bước ra khỏi đám người, đến trước bàn Lộ Thần, trước tiên hành lễ. Dạ, vương gia. Rồi Tần Ngọc Sơn nói với mọi người, chúng ta chặn được mật lệnh triệu tập quân của Man tộc trên thảo nguyên. Chúng chuẩn bị tập hợp 30 vạn kỵ binh tiến đánh về phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.